trường bỗng nhiên vui lên hẳn, tụi nó cười nói rôm rả với nhau như đi chợ khiến cho. Khóc chuyện audio.com, dù không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn. Đối với tất cả thành viên lớp C thì bị phải như thế này còn hơn là phải ngồi trong lớp nghe kinh Phật, không phải môn nào cũng là kinh Phật mà chỉ có môn lý môn học tất cả tụi nó ghét cay ghét đắng thì mới phờ. Rồi như vậy thôi, thậm chí đối với tụi nó mà nói thì môn văn còn dễ nuốt hơn môn lý nhiều, môn văn bỏ vào miệng còn nôn ra được chứ môn lý thì còn không xuống nổi họng mà nôn ra nữa ý chứ, như thế cũng giống sống không bằng chết rồi. Nhược Vi lơ đãng nhìn ra sân trường không một bóng người, nhỏ miên man suy nghĩ, chắc là phải như vậy rồi. Chào cô ạ, tất cả đồng thanh khiến Nhược Vi giật bắn mình. Chẳng hay là vị tiền bối nào đây? Vâng, đích thị là ác ma, cũng chính là người mà tiểu Vi Vi của chúng ta không muốn gặp ít nhất là bây giờ. Gương mặt dễ thương toát lên sự vô cảm thu hút ánh nhìn của ác ma. Nhược Vi không cười, không tức giận, không buồn, không bối rối, chỉ đơn giản là nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảng thời gian. Chào cô, Nhược Vi lên tiếng trước. Nhược Vi, cô có thể nói chuyện với em một chút được không? Được thôi, vẻ mặt nhỏ hiện rõ sự bất cần và không quan tâm. Cô giáo kính yêu hẹn em ra đây chỉ để ngắm trời ngắm mây thôi sao? Nhược Vi hơi cười, ác ma quay sang nhìn cô học trò nhỏ của mình, phải chăng là nhỏ đã thay đổi? Vì cô biết là em rất ghét cô, em có thể nói hết trước mặt cô, thậm chí là chửi bới cô gì cũng được hết, nhưng đừng xử sự như thế có được không? Cô ra điều kiện với tôi đấy à, Vi à cô? À không, nếu anh tôi giờ mà còn sống thì có lẽ giờ người đứng trước mặt tôi đây chẳng phải là chị dâu hay sao? Nhược Vi cười mỉa mai. Không, Vi, chị dâu à, tôi sẽ ghi nhớ những gì mà chị dâu đã làm, tôi sẽ trả thù, buồn cười thật, có lẽ chị sẽ nghĩ một đứa con nít danh như tôi thì trả thù thế nào chứ gì, vâng, tôi sẽ trả thù, dù trả thù một cách trẻ con cũng được, tùy theo chị nghĩ. Nhược Vi nhếch miệng, hẹn gặp lại ở một ngày không xa và tôi cũng không chắc rằng hoàn cảnh đó sẽ là gì đâu. Nói xong, Nhược Vi nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại khu vườn phía sau trường, bỏ lại đằng sau là gương mặt thẫn thờ của ác ma. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Khá lắm Nhược Vi, vậy là em đã quyết định rồi. Tường Vi mỉm cười vỗ vai Nhược Vi, chị theo dõi em sao? Có lẽ, được rồi, chị về đi, em vào lớp đây. Nhược Vi bước vào lớp với một mớ cảm xúc hỗn độn, nhỏ không biết cảm xúc của mình bây giờ là thế nào nữa, đơn giản là chỉ thấy rối bời. Khách chương.